Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245 thấy vậy, người đàn ông lập tức khẩn trương, đừng, từ chối thì từ chối, đâu phải là không chịu nổi đả kích này, làm gì mà vô tình vậy chứ? Anh ta khựng lại một chút, giống như nghĩ tới điều gì đó, thâm ý liếc nhìn cô ta. Cô không phải vẫn canh cánh trong lòng chuyện 5 năm trước thằng nhóc kia chạy trốn khỏi đám cưới của cô đấy chứ? Cậu ta có gì tốt chứ, xuất thân bần hàn, lại không có tiền, làm sao xứng với cô được. Nói được một nửa thì anh ta không nói nữa, bởi vì anh ta phát hiện ánh mắt của Kim Thúy Như đã không biết từ khi nào trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như rắn độc ẩn mình trong hang động chờ thời cơ, trong mắt tràn ngập sát ý, Lý Tinh Sở anh không cảm thấy anh hơi lắm lời sao. Lý Tinh Sở rụt cổ, lập tức im miệng, chuồn khỏi đó. Hai chuyện Kim Thúy Như đồng ý một chuyện, từ chối một chuyện, kết quả không tính là quá tệ cũng không tính là quá tốt. Lúc này, một người đàn ông lướt qua vai Lý Tinh Sở, hai người đều liếc nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Kim Thành Phong mặt mày hậm hực đi tới trước mặt Kim Thúy Như, hỏi. Chị họ có khách tới sao? Cậu gọi tôi cái gì? Hàn ý trên mặt Kim Thúy Như còn chưa hoàn toàn biến mất, cặp lông mày mảnh khẽ nhướn lên, lạnh lùng liếc nhìn Kim Thành Phong. Kim Thành Phong cấm như hến, nhanh chóng sửa lời, lướt cũng xoắn lại. Kim Tổng, sắc mặt của Kim Thúy Như khôi phục như mọi khi, hờ hững đáp một tiếng. Chuyện gì, thấy Kim Thúy Như khôi phục như bình thường, Kim Thành Phong lúc này mới thở phào, làm thư ký của Kim Thúy Như thật sự làm khổ anh ta mà. Kim Tổng, vừa rồi nhận được tin tức anh họ Thành Vũ bị Vương Nhất đánh. Đánh hủy dung rồi, nghe thấy tin này, Kim Thúy Như lạnh nhạt đáp một tiếng, không có đoạn sau. Kim Thành Phong không nhịn được mà nói, anh họ Thành Vũ bị hủy dung, chị không đi xem một chút sao? Không cần đi, còn có chuyện gì khác không? Kim Thúy Như thong dong nói. Kim Thành Phong không khỏi rùng mình, ngay cả anh trai của mình xảy ra chuyện cũng không đi, người phụ nữ này thật lãnh cảm. Còn nữa, ngày mai tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lý sẽ tổ chức một bữa tiệc tài trợ, tất cả nhà tài trợ đều sẽ tới, trước mắt đã có 10 công ty tài trợ dự án này. Kim Thành Phong từ sau khi lắc mình thay đổi, biến thành thư ký của Kim Thúy Như, cô ta chỉ cho một nhiệm vụ của Vương Nhất, đó chính là thăm dò tin tức của nhà họ Lý và Vương Nhất, cũng coi như là Vương Nhất coi anh ta thành nội gián nằm vùng. Anh ta của bây giờ, nghiễm nhiên trở thành nội gián hai mặt. Vậy sao? Kim Thúy Như trầm ngâm một lúc, bỗng nở nụ cười rạng rỡ, nói. Ngày mai, cậu dùng danh nghĩa của tập đoàn Kim Thị chúng ta, cũng đi tài trợ 240 tỷ. Kim Thành Phong nghi ngờ mình nghe nhầm, hai mắt trợn tròn. Chị họ, chị không nói nhầm chứ? Kim Thúy Như lúc này cũng không quan tâm cách xưng hô của Kim Thành Phong, cười hờ hững. Cậu làm theo lời tôi nói, cách trương.